Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em. Chương 126. Góc truyện audio.com. Lãnh Diễm híp mắt nhìn ly cà phê trên bàn, cười cười nhìn quản lý cấp cao. Quản lý cấp cao cảm thấy ánh mắt này của Lãnh Diễm có chút dọa người, tóc gáy trên người cơ hồ dựng hết lên, nhìn Lãnh Diễm cười hỏi. Sao vậy, làm sao đột nhiên nhìn tôi như vậy? Nụ cười kèm theo sự lúng túng. Lãnh Diễm cười cười cầm tách cà phê lên uống, sau đó nhìn hắn nói. Lần này Lý Thánh Đức bị cách chức nên tìm người thích hợp cho vị trí kia, tôi không muốn lần sau công ty của tôi bị người ta nói là trốn thuế. Lập tức viên quản lý vì chuyện này mà bắt đầu đổ mồ hôi hột, chưa nói đến chuyện AND bị người tố cáo trốn thuế, Lãnh Diễm còn bị mời đi uống trà, mặc dù đích xác chỉ là uống trà, nhưng người bên ngoài không nghĩ như vậy, chuyện đó khiến cho cổ phiếu của AND biến động. Viên quản lý nghĩ tới chuyện này, trong chuyện này hắn cũng có trách nhiệm. Nếu không phải hắn để sơ hở cho Lý Thánh Đức như vậy, hắn cũng có thể kịp thời biết mà ngăn chặn. Như vậy cũng sẽ không cần chọc tới đại thần Lãnh Diễm này. Ở trong lòng hắn bắt đầu mắng Lý Thánh Đức, ai không chọc lại đi chọc vị đại gia này. Hiện tại thì tốt rồi, ngã ngựa còn kéo theo hắn. Lãnh Diễm nhìn vẻ mặt khổ qua của người nọ, cười cười không nói lời nào, tiếp tục ưu nhã uống cà phê của mình. Bởi vì Lãnh Diễm giúp một tay, coi như lần này Lý Thánh Đức lại bắt đầu kiếp sống lao tù. Nhưng cái này cũng chưa tính, Nghiêm Đình lại tăng thêm cho hắn một tội danh, 17 năm trước cố ý giết người. Nghiêm Đình coi chuyện đó là do Lý Thánh Đức làm, nếu không phải thì cũng để cho hắn phải nếm thử mùi vị này, hắn lại dám đánh bảo bối của ông như vậy. Bởi vì tội tham ô của Lý Thánh Đức đã được thành lập cho nên đã sớm bị quăng vào trong tù. Nhưng về sự kiện 17 năm trước của Nghiêm Tử Hoa, tòa án cần phải lập án điều tra. Dù sao chuyện đã qua lâu rồi, ai biết khi đó đã có chuyện gì. Theo lý mà nói, mấy ngày nữa là đến hôn lễ của Nghiêm Hy, lúc này Nghiêm Đình không nên đào chuyện này lên, nhưng ông cụ không nhịn được. Khi ra khỏi tòa án, Nghiêm Đình xin lỗi nhìn Nghiêm Hy. Hy Hy, thật xin lỗi, mấy ngày nữa là hôn lễ của cháu rồi, ta lại mang thêm phiền phức cho cháu. Thật sự là không tốt, Nghiêm Hy cười cười, sau đó vươn tay tới ôm ông ngoại của mình an ủi nói. Ông ngoại, không có chuyện gì, cháu hiểu ý của người. Ông muốn mẹ cháu được an nghỉ trước khi cháu kết hôn. Cháu hiểu, Nghiêm Hy nghĩ vậy, Lãnh Diễm càng thêm đồng ý. Loại chuyện này người khác cảm thấy suối quẩy, nhưng Lãnh Diễm anh là ai chứ, lúc nào thì đi tin những thứ như vậy. Theo ý anh, nên giải quyết nhanh chóng chuyện của Lý Thánh Đức. Nghĩ đến chuyện phải giải quyết, Lãnh Diễm liền nghĩ tới người phụ nữ Lý Lệ kia, chắc giờ này cô ta đã rơi vào bẫy. Gần đây Lý Lệ như tiểu thức phụ vậy, cô ta thật sự yêu Hoàng Vĩ, lòng phòng bị đã buông xuống từ lâu, cô ta lập tức rơi vào bẫy họ Giang gia. Hoàng Vĩ nhìn một bàn đầy món ăn Lý Lệ làm, sau đó ngồi xuống ăn. Lý Lệ đầy mong đợi nhìn hắn, nhưng Hoàng Vĩ chỉ một mực ăn, một câu ăn ngon cũng không nói. Lý Lệ có chút thất vọng, nhưng cô ta lại nghĩ, Hoàng Vĩ là đàn ông cứng nhắc, miệng đặc biệt đần, loại chuyện dỗ vui vẻ phụ nữ nhất định hắn sẽ không nói nha. Lý Lệ cười cười, thôi, chính là người như vậy. Như vậy tốt hơn, càng như vậy lại càng thực tế. Hoàng Vĩ ăn rất nhanh, giống như và 2-3 miếng liền ăn xong. Lý Lệ nhìn rất vui vẻ, cho là người này. Góc truyện audio.com, ăn rất vui, khi Lý Lệ đang dọn dẹp bát đĩa, Hoàng Vĩ nhìn Lý Lệ nói. Loại người như thiên ca thật không biết ý, buôn bán không thực tế. Giống như chỉ tùy ý nói một câu mà thôi, Lý Lệ lại nhớ, dừng tay đang dọn bát đĩa lại, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Vĩ đang nhíu chặt mi tâm. Lý Lệ mang theo ánh mắt lo lắng. Sao vậy, Hoàng Vĩ giống như là không sao thuận miệng nói. Không có việc gì, chính là gặp chút chuyện nhỏ trên phương diện làm ăn, không có gì đáng ngại. Lý Lệ cười cười thu thập xong bát đĩa rồi thuận tay rửa sạch. Ở trong phòng bếp len lén liếc mắt nhìn Hoàng Vĩ mặt mày ủ ê, sau đó liền nghĩ, làm gì mới giúp được Hoàng Vĩ đây? Hiện tại ông Chu lú lẫn hoàn toàn, thậm chí có lúc chỉ vào Chu Kỳ nói. Tử Hoa, sao em lại tới đây? Mỗi khi đến lúc này Chu Kỳ liền muốn khóc, cha già nên hồ đồ rồi, mấy ngày nay đều không nghe được một câu nào của cha nhắc về mẹ. Cơ hồ tất cả đều là Nghiêm Tử Hoa. Mặc dù cô không vui khi mẹ đối đãi với bọn họ như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy mẹ mình là tốt nhất. Lúc này Chu Khải liền an ủi. Người phụ nữ cha yêu cả đời, lúc tỉnh táo không dám nói yêu, hiện tại hồ đồ, mới to gan nói ra. Người hồ đồ rồi em còn không cho người nói, như vậy rất uất ức. Chu Kỳ suy nghĩ một chút cũng đúng, coi như xong. Nhưng khi thấy Nghiêm Hy ở trong bệnh viện, ông cụ như điên rồi, trực tiếp nhào tới bám lấy cô. Lãnh Diễm thấy thế liền vội vàng kéo ông ta ra, còn đạp một cước vào bụng ông Chu. Ông Chu bị Lãnh Diễm đạp mạnh một cước rất đau. Ông có chút sợ Lãnh Diễm, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Nghiêm Hy, miệng cũng không dám nói gì. Nghiêm Hy cau mày nhìn ông Chu, hết ý kiến. Hôm nay chỉ tới nhìn ông ngoại như thế nào, làm sao lại đụng phải vị này chứ? Chu Khải nghe được tiếng vang, khi chạy tới thấy ông Chu ngồi chồm hổm trên đất giận dữ nhìn chằm chằm Nghiêm Hy. Lãnh Diễm hung hăng cảnh cáo, ông nhìn gì, nhìn nữa tôi móc hai mắt của ông ra. Sau đó Chu Khải liền nghe thấy một tiếng kêu thảm của cha mình ôm đầu thật chặt giống như thực sự có người muốn tới móc mắt ông ra vậy. Chu Khải bước nhanh tới ôm ông Chu an ủi, cha, không sao, không sợ. Ông Chu nghe được tiếng nói của Chu Khải lúc này mới coi như là yên tâm, giống như một đứa bé tìm được chỗ dựa cho mình, không khóc nữa. Lãnh Diễm ở bên cạnh chào phúng. Đúng vậy, ông ta thì sợ cái gì chứ? Ông ta muốn bóp chết Hi Hi, nên sợ cũng phải Hi Hi sợ mới phải. Một người đàn ông mà sợ một người phụ nữ, thật buồn cười. Nghiêm Hy không nhịn được níu lấy tay áo của Lãnh Diễm, ánh mắt ngăng lại miệng thúi của anh. Người ta là một bệnh nhân mắc chứng si ngốc của người gì, anh cần gì phải so đo với một người bệnh chứ? Lãnh Diễm nghĩ một chút cũng cảm thấy mình buồn cười, thôi, vậy cứ như vậy đi. Lãnh Diễm ôm hông của Nghiêm Hy muốn đi, kết quả ông Chu núp ở trong ngực Chu Khải khóc. Nó là người xấu, nó đã giết Tử Hoa, nó là người xấu, mau bắt nó mau. Nghiêm Hy nghe không được rõ ràng lắm, nhưng cô nghe rõ năm chữ, nó giết Tử Hoa, cô lập tức dừng bước lại. Lãnh Diễm cũng nghe được, hai người quay đầu lại không dám tin nhìn ông Chu đang khóc rất thảm ở trong lòng Chu Khải, sau đó hai người nhìn nhau. Chu Khải cũng vì những lời này mà kinh ngạc một phen, không dám tin nhìn người cha đang núp ở trong ngực mình khóc. Cha, người mới vừa nói người nào? Người nói người nào giết người nào? Ông Chu thấy Lãnh Diễm quay đầu lại nhìn mình, vừa sợ rụt vào núp ở trong ngực của Chu Khải, giống như gocchuyenaudio.com, hận mình không biến thành đồ vật trực tiếp chui vào trong túi Chu Khải giấu đi. Chu Khải nhìn ý định của cha mình, lại thúc giục gấp rút hỏi. Cha, người vừa mới nói cái gì? Ông Chu ngẩng đầu nhìn Chu Khải, lại nhìn chung quanh xem có người xa lạ hay không, sau đó thận trọng nói. Ta nói cho người biết một bí mật nha, người không thể nói cho người khác biết, người phụ nữ kia, Lý Lệ, cô ta giết Tử Hoa. Ông chủ chỉ vào Nghiêm Hy nói tên tuổi Lý Lệ, Lãnh Diễm coi như là đã hiểu, Nghiêm Hy và Nghiêm Tử Hoa rất giống nhau, khiến cho ông Chu tưởng lầm là Nghiêm Tử Hoa. Ông ta sợ Nghiêm Tử Hoa không phải đã chết rồi hay sao? Làm sao lại xuất hiện trước mặt ông ta được? Vì sợ hãi cho nên mới nói ra chuyện này. Sự thật này khiến cho người ta không thể tin được, làm sao có thể. Lúc ấy Lý Lệ cũng chỉ có 5 tuổi mà thôi. Nghiêm Hy càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, thứ người như thế làm sao có trên đời này được. Lãnh Diễm ôm chặt hông của Nghiêm Hy, chỉ sợ cô sơ ý ngã xuống. Hiện tại trong đầu Nghiêm Hy là một mảng trống rỗng, trạng thái này không tiện đi gặp Nghiêm Đình, Lãnh Diễm trực tiếp đưa Nghiêm Hy về nhà trọ. Nghiêm Hy ở trong nhà trọ bình tĩnh một hồi, chợt nhớ tới Lý Duệ Thần, mặt xanh trắng lập tức đứng lên. Lý Duệ Thần, nhất định anh ấy biết cái gì, em phải đi tìm anh ấy. Hiện tại đầu óc Nghiêm Hy không rõ ràng lắm, thậm chí có vài điểm xung động. Lãnh Diễm không yên lòng, trực tiếp ôm cô trấn an nói. Em bình tĩnh một chút, anh gọi cho cậu ấy tới nơi này được không? Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Nói xong một tay ôm chặt hông không cho cô đi, một tay kia cầm điện thoại gọi cho Lý Duệ Thần. Lý Duệ Thần lúc này đang nhớ tới chuyện xảy ra ngày đó, hắn biết một chút nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Nói không chừng là hắn nhớ lộn, nhận được điện thoại của Lãnh Diễm phản ứng đầu tiên là nghĩ tới Nghiêm Hy. Này, có phải Hi Hi xảy ra chuyện gì? Lý Duệ Thần nhấc máy liền nhanh chóng hỏi những lời này. Bên kia Lãnh Diễm cũng không có gì khác thường, chỉ có chút gấp gáp nói. Cái gì cũng đừng hỏi, tới đây trong thời gian ngắn nhất. Nói xong liền cúp điện thoại. Lý Duệ Thần nghĩ có cái gì đó không đúng, không phải là Nghiêm Hy có chuyện chứ. Lập tức phóng xe tới nhà của Lãnh Diễm. Sau khi tới nơi mới phát hiện ra Tiếu Thâm và Cố Tiêu Đề đã ở đó, nhưng sắc mặt rất nặng nề, giống như có đại sự xảy ra. Lý Duệ Thần càng thêm lo lắng. Có phải Hi Hi đã có chuyện gì hay không? Hắn vừa hỏi câu này xong, hai người kia nhìn hắn một cái, sau đó không nói một câu, sắc mặt tiếp tục nặng nề. Chuyện gì vậy, chưa tới 2 ngày nữa sẽ kết hôn, lúc này lại có chuyện này. Lý Duệ Thần chưa kịp biểu đạt sự bất mãn của mình, Nghiêm Hy lập tức lao ra hỏi hắn. Chuyện năm đó anh nhớ rõ có đúng không? Có phải hay không do Lý Lệ làm, có phải cô ta làm hay không? Lúc Nghiêm Hy đi ra cặp mắt đã sưng đỏ, mở to đôi mắt thỏ nhìn chằm chằm Lý Duệ Thần, nhìn có chút kinh khủng. Nhưng chuyện làm cho Lý Duệ Thần càng khiếp sợ hơn là chuyện mà Nghiêm Hy vừa nói ra. Người nào nói cho em biết? Cách Trương.